Nhật ký nụ hôn đầu, chương 21 ta thích ngươi, góc truyện audio.com. Một đêm mộng đẹp Kỳ Ninh theo Diệt dưới cây gối điện thoại chuông báo, mở mắt quen thuộc một chút khách sạn bầy biện đứng lên kéo ra màn cửa trời còn chưa sáng. Đối với nàng mà nói sáng sớm khởi công đã là chuyện thường, bốn phía đổi khách sạn cũng là, bình thường ngày thứ hai làm việc ở nơi đó, một ngày trước liền sẽ đổi được phụ cận khách sạn ngủ lại, khách sạn chính là nghệ nhân cái nhà thứ hai. Kỳ Ninh thay xong quần áo rửa mặt nhanh chóng tiến đến studio làm trang phát, nơi đây có tinh thần, nàng dù sao cũng là nữ chính, cho nên không cần mình trang điểm, đoàn làm phim sẽ chuẩn bị cho nàng tốt chuyên môn thợ trang điểm, nàng chỉ dùng buổi sáng sớm một chút đến studio là được, mỗi cái đoàn làm phim đều có chuyên môn phòng trang điểm. Thợ trang điểm cho nàng bên trên phấn lót thời điểm nàng hơi ngủ một chút, hóa trang thời điểm lại tỉnh một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn tin tức. Mỗi đêm nàng soát tiểu học toàn cấp hào Weibo về sau đều sẽ rời khỏi tài khoản, vì để tránh cho bị người đánh cắp chụp tới kế mà nói nàng cọ kỳ thì diễn nhiệt độ. Hot sớt thể chất mang theo, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thối lui ra khỏi tài khoản, nhưng là Weibo vẫn bảo có một ít ký ức cùng phân biệt công năng, nàng tùy tiện lật ra hai lần, liền thấy kỳ thì diễn tương quan Weibo, nói hắn chụp xong bộ phận quảng cáo lại đi suốt đêm trở về Tê Thị. Tinh thần gần nhất quay chụp điểm vừa lúc ngay tại Tê Thị. Kỳ Ninh hóa trang thời điểm, bộ kịch này nữ số 3 Doãn Giao cũng tới trang điểm, bởi vì đoàn làm phim thợ trang điểm không nhiều, Doãn Giao liền ở một bên chờ lấy, đang lúc Kỳ Ninh nhanh làm cho tới khi nào xong thôi, có hai cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương tới, cũng hẳn là chờ lấy làm trang phát. Diễn viên quần chúng trang phát sẽ đơn giản rất nhiều, 10 phút đồng hồ liền giải quyết. Hai nữ sinh nhìn xem Kỳ Ninh thảo luận cái gì, nàng mơ hồ nghe được. Kỳ thi diễn, ba chữ, sau đó hai người đứng dậy cùng Kỳ Ninh cùng Trác Cống chào hỏi, đánh cho gọi là một cái thân thiện chân thành tha thiết, bày đủ người mới khiêm tốn bộ dáng, đơn độc lọt mất một cái không nóng không lạnh Doãn Giao còn an vị các nàng đối diện, sắc mặt một chút có chút xấu hổ. Hai người không có biểu tình gì nhìn Doãn Giao một chút, nhìn nàng liền người phụ tá đều không có, còn có chút nghĩ mắt trợn trắng. Loại tình huống này Kỳ Ninh cũng không phải lần đầu tiên gặp, mặt ngoài là đến nghiêm túc học tập diễn kỹ, kỳ thật chính là nịnh bợ diễn viên chính, hơi không có tên tuổi điểm các nàng đều chướng mắt. Vừa mới bắt đầu diễn kịch thời điểm, nàng cũng là bị khác nhau đối đãi qua người, coi là trải qua nhiều liền sẽ không có gợn sóng, có thể không nghĩ tới bây giờ xuất đạo 2 năm, cũng vẫn là khó mà làm được bỏ mặc không quan tâm. Diễn viên khóa thứ nhất kỳ thật không phải tu luyện diễn kỹ, mà là làm được người người bình đẳng tôn trọng, huống hồ Doãn Giao người rất tốt còn giúp nàng mang qua cà phê. Kỳ Ninh rời đi cái ghế, hai người tiếp nhận thời điểm tiếp tục trở mặt hướng nàng cười. Chúng ta người mới không biết diễn kịch, các tiền bối nhất định phải chỉ điểm nhiều hơn a, chúng ta sẽ rất nghe lời. Về sau hữu cơ, Kỳ Ninh dừng một chút, Doãn Giao kịch đường rất thích hợp các ngươi học tập, các ngươi có thể nhiều phỏng đoán nàng biểu diễn. Người mới sửng sốt, Kỳ Ninh nghiêng đầu, không chào hỏi, góc truyện audio.com. Hai người lập tức kịp phản ứng, đập nói lắp ba hướng Doãn Giao nói mấy câu. Mời lão sư chỉ giáo nhiều hơn, Doãn Giao cũng sững sờ một chút nhìn về phía Kỳ Ninh, người sau hướng nàng cười cười. Chờ một chút có chúng ta kịch ta bên ngoài chờ ngươi. Doãn Giao hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Ninh sẽ thay mình ra mặt, dù sao nàng cũng chỉ bang Kỳ Ninh mang theo mấy lần cà phê, rất nhiều diễn viên chính đều sẽ cảm giác đến toàn đoàn làm phim liền nên vì chính mình phục vụ, hoàn toàn sẽ không đem người khác nỗ lực để trong lòng. Nàng trước đó cũng soát từng tới Kỳ Ninh hắc liêu, có người nói Kỳ Ninh nâng cao dẫm thấp cho mới sắc mặt người nhìn, nàng hiện tại mới loáng thoáng biết rồi chút nguyên nhân, là một ít người mới quá cần bị dạy làm người. Kỳ Ninh rõ ràng rất tốt. Kỳ Ninh tại lều dưới đáy các loại khởi động máy, Doãn Giao không có ra Trác Cống trước chuẩn bị cho tốt tạo hình ra. Có thể a ngươi, Trác Cống đẩy đẩy tay nàng khuỷu tay. Phòng trang điểm cực kỳ đẹp trai. Kỳ Ninh nhướng nhướng mày. Trác Cống ở trước mặt nàng đứng thẳng. Ngươi biết kỳ thật loại tình huống này ta cũng đã gặp qua, trước đó cùng thì diễn ca cùng một chỗ quay phim, có một cái nữ số 4 cũng là toàn bộ hành trình chỉ nịnh bợ hắn, tất cả những người khác đều không phóng tầm mắt bên trong, thì diễn ca liền một bên lật kịch bản trực tiếp hỏi nàng, chỉ có ta một người là người sao, đem nàng dọa đến. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, về sau nhìn thấy quay phim đại ca đều cúi đầu. Hai người các ngươi điểm ấy rất giống, đều chính diện cương. Kỳ Ninh gật đầu, hướng hắn côi côi kịch bản. Đối với lời kịch, ngươi là cuồng công việc ma a ngươi, Trác Cống phẫn uất bóp lấy trong tay kịch bản, không thể có chút nghỉ ngơi cùng nói chuyện phiếm thời gian sao. Người xem cũng không cho ngươi thời gian, không dễ nhìn bọn họ liền thối lui ra khỏi. Kỳ Ninh dù bận vẫn ung dung, ngươi nếu không muốn đối với ta đi tìm Doãn Giao rồi. Đừng đừng đừng, đúng không, ta yêu làm việc khiến cho ta vui vẻ. Kỳ Ninh cười âm thanh, nhắc nhở. Đối với nam chính ghen trận kia, kịch bản bên trong nữ chính thành tích quá tốt, mỗi lần tan học đều có nam sinh tìm nàng hỏi vấn đề, dần dà nam chính gặp cũng có chút khó chịu, dùng người khác hỏi qua để hỏi lại nữ chính. Tràng cảnh là tan học lúc Kỳ Ninh tiến vào trạng thái mang lên cảm xúc. Kỳ lại đến, đã khuya a, về nhà a, chắc cống còn không thu tâm, gật gù đắc ý. Tống, thần tinh ta cũng có vấn đề. Lúc này liền nên là nữ chính chỉ vào cái nào đó đề mục hỏi nam chính, Kỳ Ninh đi theo kịch bản nhập kịch giảng mình lời kịch. À, là cái này sao? Ân, kịch bên trong nữ chính kể xong đề mục về sau bị người thông báo muốn ở lại chờ lão sư, nàng sẽ ở đó một bên làm bài tập một bên chờ, nam chính bồi tiếp nàng. Hai người không có gì lời kịch, Kỳ Ninh nhảy qua. Tiếp theo là nữ chính có chút cảm mạo, mơ mơ màng màng ngủ biểu diễn, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nhìn thấy nam chính phun ra một ít không thể tưởng tượng nổi chữ, giống như lấy là mình đang nằm mơ. Cái gì, ngươi nghe thấy được, chắc cống dắt trường âm điều, vốn nên thâm tình thanh lãnh. Ta thích ngươi, bốn chữ bị hắn dùng Việt ngữ ca hát ra tiếng. Hắc Phượng Lê, cặp mắt kia động lòng người, tiếng cười mê người hơn. Kỳ Ninh, có thể hay không để hắn uống thuốc lại đến đối đáp. Kỳ Ninh cuốn lên trong tay kịch bản đối chắc cống, góc chuyện audio.com, đừng quên ngươi là cao lãnh băng sơn nhân vật giả thiết. Kia đổi tư thế, chắc cống thay đổi mặt đơ, bắt đầu tiếp tục ca hát, kết quả không có hát hai câu bỗng nhiên che đầu. Ta dựa vào, ai đánh ta, chấm, một cái viên giấy lăn rơi xuống đất, Kỳ Ninh theo mục tiêu phương hướng đi xem, nhìn thấy Kỳ giám chế mặt không thay đổi ngồi ở cạnh ghế ngồi lều dưới, hai chân tùy ý đắp. Nhìn xem, Kỳ thi diễn ra hiệu. Chắc cống ôm đầu đem đoàn kia giấy triển khai, biểu lộ dần dần phức tạp. Kỳ Ninh xuyên thấu qua chỉ từ mặt sau thấy được mấy chữ, phát hiện đây là buổi chiều kịch lời kịch. Cùng lúc đó, Kỳ giám chế phát ra linh hồn khảo vấn. Trò chuyện vui vẻ như vậy, lời kịch nhất định nói rất khá đi. Sinh hoạt không dễ, chắc cống thở dài. Thật xin lỗi, thì diễn ca. Chắc cống thông minh chủ động thừa nhận sai lầm. Cá cốt ngay lập tức đi đọc lời kịch, ta không có tư cách tại cái này ca hát. Kỳ thi diễn, ngươi biết là tốt rồi. Chắc cống kéo cái ghế, đang muốn ngồi xuống, Kỳ thì diễn đến đây. Ta trước kia quay phim thời điểm có cái bí quyết, Chắc cống lập tức rửa tay lắng nghe. Ân, ngài nói, đọc lời kịch nhất định phải đi không ai địa phương, Kỳ thì diễn có ý riêng hướng nơi xa nhìn một chút. Một người thời điểm sẽ càng có chìm đắm cảm giác dễ dàng cho lĩnh ngộ. Chắc cống ngũ quan nhíu vài giây, rõ ràng, được, ta đi, thế nhưng là ta đi rồi ai cùng Ninh Ninh đối đáp. Chắc cống hình như có không bỏ. Cho nên ta, nam nhân đáp rất nhanh, không sao ta giúp ngươi, Trác Cống ngưng nghẹn nhìn trời xanh, tốt, trước kia không nhìn ra Kỳ giám chế là cái như thế lấy giúp người làm niềm vui người đâu. Trác Cống cầm kịch bản đi không ai quạt điện nhỏ chỗ, ngồi xổm ở kia đáng thương bẹp thể ngộ nhân sinh. Kỳ Ninh không biết Kỳ thì diễn lấy ở đâu kịch bản, tóm lại giờ phút này ngồi ở đối diện nàng trong tay nam nhân hoàn toàn chính xác có lời kịch còn biết chờ chút chụp chính là cái nào một trận. Kỳ thì diễn cõng ánh nắng lười biếng dò xét nàng. Lại đối với một lần, tốt, tốt, Kỳ Ninh ho khan hai tiếng, lần thứ hai bắt đầu bài giảng nữ chính lời kịch. Đã khuya a, về nhà a, ta cũng có vấn đề. Không nhanh không chậm mang theo vài phần xác thực cùng không chịu thua thậm chí còn chút bất mãn. Kỳ Ninh điểm một cái kịch bản, mô phỏng nữ chính chỉ đề. Là cái này sao, ân, trầm mặc vài giây, Kỳ Ninh trong đầu qua hết quá độ kịch bản, lúc này mới mơ mơ màng màng thay nữ chính mở miệng. Cái gì, người nghe thấy được, hắn thanh tuyến thản nhiên, bình tĩnh mà khẳng định lại kẹp điểm trời sinh chọc người khí âm. Ta thích ngươi, dù cho tiềm thức đã có chuẩn bị, nhưng chân chính nghe được. Thích ngươi, kia một giây nhưng vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị không cách nào ngăn cản, tai cốt thần trải qua cùng tâm thất đi theo rung động hai lần, giống như nghe thấy được củi ở bên tai đôm đốt đốt thanh âm. Ta nghe không được ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Tốt tuyệt giọng thấp pháo liền tùy tiện nói câu tỏ tình lời kịch đều có thể muốn người mạng già. Nàng trong đầu toát ra viết kép to thêm chết cũng không tiếc lại tranh thủ thời gian người làm biến mất. Không thể, nàng còn không nhìn thấy kiện cáo đánh thắng. Ngay thẳng lời kịch phối hợp diễn viên giỏi, lực sát thương tương đương 100. Kỳ Ninh cảm thấy liền đầu lưỡi của mình đều tại nóng lên. Kỳ thi diễn ngược lại còn có chút bộ dáng nhàn nhã, lật ra mặt kịch bản hỏi. Lỗ tai làm sao đỏ lên? Góc chuyện audio.com, Kỳ Ninh bấm ngón tay tính toán, ca bị cảm nắng, cho tới chưa kịch chụp xong, Kỳ Ninh trở về phòng xe hơi chút nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống buổi trưa quay chụp. Quay phim 2 năm này dù không yên ổn, nhưng tốt xấu thẻ ngân hàng không dành qua, nàng kiếm đủ nuôi sống mình, cũng đủ gánh nặng cái này nhà xe. Trước kia nhà xe là hàng hiệu nghệ nhân mới xứng có tọa kỵ, nhưng là hiện tại mọi người đối với nghệ nhân yêu cầu ngày càng khắc nghiệt, có thể mua nhà xe nghệ nhân liền đều tự móc tiền túi mua vào một cỗ, bình thường sẽ thuận tiện rất nhiều. Ăn xong dinh dưỡng sư phối thấp calo cao chắc bụng bữa ăn về sau, nàng ấn mở Weibo nhìn, Trọng Phỉ cái này tài khoản dù là bị nàng kiện ra tòa cũng không yên tĩnh, tại pháp viện đi theo quy trình khoảng thời gian này càng thêm phách lối, đại khái là muốn chứng minh mình cái gì còn không sợ còn an ủi fan hâm mộ. Sáng mai cũng phải thật tốt quan tâm Ninh Ninh a, thật có ý tứ, một cái chỉ xứng sống ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng bóng đen bên trong người, đối mặt với cường quang, lại còn bình thản ung dung an ủi bị lường gạt fan hâm mộ đừng sợ. Dựa vào lung tung biên tập qua video, chắp vá ảnh chụp nhìn đồ biên liệu bản sự, đem một vài rất dễ bị kích động dân mạng làm vũ khí sử dụng. Ác liệt cấp thấp xấu lại ngu xuẩn. Đương nhiên, gần nhất nhảy quy đến như thế hoan cũng có thể là chột dạ, dù sao càng chột dạ người càng yêu lớn tiếng ồn ào. Người ta ngày hôm đó đi một thiện, đen hào ngày hôm đó kéo một nhạt không, là mấy nhạt. Đen hào mỗi ngày đều bởi vì tiền cố gắng kinh doanh, Kỳ Ninh đương nhiên biết dựa vào một người là không có cách nào đem cái này đen hào kinh doanh đến phong sinh thủy khởi, có chỗ tốt mới nguyện ý mỗi ngày đào lấy nàng mỗi tiếng nói cử động lặp đi lặp lại nhìn, cái nào người bình thường không thích một minh tinh sẽ chuyên xây đen hào, so fan hâm mộ còn đang hồ nàng giơ tay nhấc chân, thường ngày chính là móc ngôn ngữ của nàng hành vi. Mỗi một cái khổng lồ đen hào sau đều có đoàn đội tại kinh doanh buôn bán hoặc ủng hộ, lại nhất định là nàng đối thủ cạnh tranh. Nếu như phải sâu đào, đen hào liên còn lâu mới có được đơn giản như vậy, Trọng Phỉ tung tin đồn nhảm theo sát thời sự, Kỳ Ninh đều nhanh cảm động, đây chính là gà, phấn thổi chuyên nghiệp Ninh sao, dù là mình ở đây cũng muốn ngồi một bên hóng mát, để thế thân hoàn thành bóng lưng cùng tưới nước phần diễn, chật thu tiền không kiếm sống còn muốn bán nhân vật giả thiết có giấc mộng con nào. Gà, đều không tầm thường, phối đồ là Kỳ Ninh nhìn xem cái nào đó cùng nàng ăn mặc đồng dạng vai phụ biểu diễn, nơi đây có tinh thần, nguyên tắc bên trong quan hệ tuyến rất đơn giản, cân nhắc đến kịch câu chuyện này tính cùng chập trùng, biên kịch tại cải biên thời điểm tăng thêm cái nàng sinh đôi tỷ tỷ nhân vật từ Doãn Giao đóng vai. Tuồng vui này là mẫu thân cho nữ chính cùng tỷ tỷ mua rất tương tự quần áo tỷ tỷ ra đường bị nam chính nhận lầm. Tùy tiện tìm bóng lưng thêm nam chính xuất hiện ống kính thì có. Kỳ Ninh ở một bên hóng mát nhìn xem thế thân vì chính mình diễn kịch. Giao, nếu không phải những ngày đen hào, Kỳ Ninh còn thật không biết cố sự có thể như thế biên. Ngay tại Kỳ Ninh coi Trọng Phỉ Weibo thời điểm, nặc nặc ở bên ngoài gõ cửa sổ. Ninh Ninh, nhanh khai mạc ngươi chuẩn bị một chút. Kỳ Ninh gật đầu cầm nhỏ quạt điện đi ra nhà xe, vừa đưa ra liền thấy đi tới Doãn Giao. Gocchuyenaudio.com Doãn Giao còn xuyên hắc từ tung tin đồn nhảm trận kia kịch trang phục bởi vì kia là cuối cùng một tuồng kịch Kỳ Ninh cũng thế. Doãn Giao lắc điện thoại, hướng Kỳ Ninh cười đến thân mật. Nhớ tới chúng ta khởi động máy lâu như vậy còn không có chụp qua chụp ảnh chung cùng một chỗ tự chụp sao? Kỳ Ninh gật đầu, tốt, phím chụp đè xuống chớp mắt nàng nghĩ tới điều gì? Doãn Giao chụp hai phát ảnh chụp Kỳ Ninh cũng lấy điện thoại di động ra từ chụp mấy bức. Buổi chiều kịch khai mạc trước nàng hòa tốc biên tập Weibo gửi đi. Cùng, Doãn Giao cùng một chỗ gửi tới bưu thiếp thỉnh bảo bối nhóm kiểm tra và nhận tỉ muội tự chụp. Gửi bưu thiếp là thật lâu trước đại nhiệt trò chơi, du lịch ếch xanh, ngành trong trò chơi ếch xanh sẽ thường xuyên ra ngoài du lịch, mẹ già các người chơi liền không định giờ sẽ tại trong email thu được oa nhi tử gửi đến bưu thiếp, bên trong có ảnh chụp. Cho nên về sau mọi người liền xưng phát ảnh chụp là hướng trong nhà gửi bưu thiếp, fan hâm mộ cũng sẽ nhắc nhở idol. Bốn phía du lịch muốn bao nhiêu gửi điểm bưu thiếp a, đương nhiên, Kỳ Ninh đầu này Weibo tuyệt không phải phát ra tự chụp đơn giản như vậy, ngay từ đầu có người không có ý thức được vào xem lấy. A, ghế sofa, bảo bối thật là dễ nhìn, đứa con yêu rốt cục không cần tử vong tự chụp góc độ. Rất nhanh, anti, triad đám fan hâm mộ phát hiện mánh khóe, bảo bối là tại đáp lại đen hào nói thế thân sự tình sao. Tỷ muội có ý tứ là quan hệ rất tốt vẫn là kịch bản mới thêm thân tình tuyến. Dù sao là hai nhân vật đi, ta nhìn đen hào phát bóng lưng cổ áo là màu cam, bảo bối cổ áo là màu đỏ vịt. Màu cam cùng màu đỏ kỳ thật nhìn từ xa rất giống, cho nên Kỳ Ninh cố ý tự chụp đến hai người cổ áo, vừa so sánh liền có thể phát hiện đen hào trong tấm ảnh căn bản không phải thế thân, bởi vì thế thân sẽ cùng nhân vật chính xuyên giống nhau như đúc quần áo. Huống hồ nàng cố ý nói tỉ muội tự chụp đại biểu đây là mới nhân vật. Đã có thể tuyên truyền còn có thể bất động thanh sắc bác bỏ tin đồn. Kịp phản ứng fan hâm mộ đều nhanh chết cười. Marketing hào nghĩ thầm nhà mẹ hắn ta liên thông bản thảo đều mua xong tiền đều bỏ ra, còn chưa kịp phát liền bị dây bị bác bỏ tin đồn, đi ngươi mã. Ha ha ha ha ha ha ha, ta quá sướng rồi, cơm bên trên dạng này idol thật sự sảng khoái a, làm mình thổi, vì chính mình anti. Trời át, ngày hôm nay ta đứng đại lão Ninh ít lỗ tai nhỏ CPS Ori, ngươi Ninh tỷ chính là ngưu bức, đây cũng quá thông minh ta phấn, hôm nay bắt đầu ta chính thức gia nhập tranh tỷ tỷ đội ngũ. Doãn Giao cũng thông minh, lập tức phát thêm bình luận, tân nhân vật thích ứng kịch bản bên trong, hy vọng mọi người bao dung thích. Đen Hào hoàn toàn bị đập chết, nhảy đều nhảy bất động. Lại tại đoàn làm phim vỗ hơn một tuần lễ kịch thật vất vả có cái không đùa buổi chiều, Kỳ Ninh không thể nghỉ ngơi, bởi vì nàng đến về trường học lên lớp. Mọi người bây giờ đối với nghệ nhân yêu cầu có thể so với thánh nhân, diễn kịch thật vô dụng, còn phải đức trí thể mỹ mọi thứ tốt, nếu không liền chào. Ngươi là học sinh đúng không? Dù là điện ảnh học viện dạy liền là thế nào diễn kịch, ngươi ở bên ngoài diễn kịch diễn tốt, vô dụng, ngươi không trở về trường học lên lớp chính là tay cầm, vạn nhất treo cái khoa thì tốt hơn, hot search bên trên có thể access search tín chỉ sôi trào cả ngày. Góc chuyện audio.com. Vì ngăn ngừa rơi nhân khẩu lưỡi, nàng không thể một mực không trở về trường học lên lớp, ngẫu nhiên cũng phải trở về nhìn xem. Buổi chiều là lời kịch khóa, nghe nói lão sư ngày hôm nay có việc đổi cái nhân vật lợi hại dạy thay. Bất quá Kỳ Ninh ngược lại không quan trọng, bởi vì nàng một mực có ở trên lời kịch khóa, thường xuyên về khách sạn trước bên trên một giờ khóa mới ngủ. Có khóa buổi chiều, Kỳ Ninh cùng Nặc Nặc sớm đến, cùng đường học sinh thấy được nàng đều hơi kinh ngạc, không chỗ ở thấp giọng thảo luận. Phía sau có hai nam sinh thấy là Kỳ Ninh, hung hăng huýt sáo, Kỳ Ninh không để ý tới, bọn họ lại dùng không biết nơi nào làm đến phấn viết đầu ném nàng. 20 tuổi nam sinh trên bản chất cùng 16 tuổi cũng không có gì khác biệt, vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhìn thấy xinh đẹp muội tử liền muốn đi lên trêu chọc một chút hấp dẫn tồn tại cảm, huống chi trước mặt vẫn là tùy tiện liền lên hot search tiểu hoa đán. Đằng sau nam sinh ném đi một hồi, nhìn Kỳ Ninh một mực tại viết bút ký cũng có chút giận. Làm gì không quay đầu lại a, chụp hai bộ kịch thật sự coi chính mình là đại minh tinh. Ca ném ngươi là nể mặt ngươi, ta còn chú ý ngươi Đen Hào biết không? Lúc này chuông vào học đã vang lên một phút đồng hồ, đằng sau hai người này vẫn là náo cái không xong, Kỳ Ninh không thể nhịn được nữa, chính muốn quay đầu thời điểm, một chàng thốt lên truyền đến. Nàng quay đầu, có thân ảnh quen thuộc từ cửa sổ lướt qua, nương theo lấy kinh hô ở trên bục giảng đứng vững. Lại là Kỳ Thi Diễn, hắn sao lại tới đây? Đằng sau hai tên nam sinh cũng đã quên động tác, con mắt không nháy mắt đỉnh lấy bảng đen. Ta dựa vào, sinh thời gặp đỉnh lưu. Nam người vóc dáng cao gầy lưng thẳng tắp mang theo không giận tự uy uy nghiêm cảm giác. Hắn cầm trên tay sách vở đứng lên, ngón tay khoác lên gáy sách bờ. Ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn, đại khái là đang chờ vị này. Dạy thay lão sư, tự giới thiệu, mặc dù không ai không biết hắn, nhưng cơ bản chương trình đại khái vẫn là phải đi một chút a. Nam nhân ngay tại cả sảnh đường chú ý ổn định lại mắt, ánh mắt rơi sau lưng Kỳ Ninh, nói ra câu nói đầu tiên là. Hàng cuối cùng hai cái. Trong phòng học xôn xao một lát nghe hắn tiếp tục nói. Như thế thích ném đồ vật ra ngoài ném một tiết khóa tốt. Cách chương.